nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 634, thuê người ngoài giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong, tôi chỉ muốn nói cho các người biết, từ giờ trở đi cả nhà các người đừng có mơ đến cuộc sống yên ổn, thoải mái nữa. Còn nữa, các người cũng chuẩn bị cuốn gói ra đường ăn xin đi. Nói xong, Lý Phong xoay người rời đi. Harry Potter fanfic, đợi sau khi Vương Tiểu Thất dẫn người đi rồi, người Lý Thiên Kiêu và Tần Vạn Hào đầm đìa mồ hôi. Đáng sợ quá, cho dù là người của gia tộc có lịch sử hàng nghìn năm như nhà họ Lý ở Trường An, nhưng Lý Thiên Kiêu chưa từng thấy ai có khí thế mạnh mẽ như vậy, mà càng như vậy, ngọn lửa giận trong lòng bà ta càng thêm mãnh liệt. Bà ta tóm lấy Tần Vạn Hào hung ác, nói, ông mau gọi người giết chết hắn cho tôi, không chỉ hắn, mà cả nhà hắn cũng phải giết sạch. Lúc Lý Thiên Kiêu đang hét lên, Tần Vạn Hào cau mày, sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm đám cao thủ đang nằm la liệt trên đất. Người ta đã đánh đến cửa rồi, nhưng thế gia đứng đầu trong bốn thế gia lớn ở thủ đô như nhà họ Tần lại không biết đối thủ là ai. Hơn nữa, một đám người được gọi là đặc sản Ninh Châu đang nằm đầy trên nền phòng khách làm Tần Vạn Hào càng cảm thấy áp lực. Ông không gọi chứ gì? Ông không gọi thì giờ tôi sẽ điện cho bố tôi ngay, để ông ấy phái cao thủ từ Trường An đến đây. Nhìn Lý Thiên Kiêu đang hét ầm ĩ, Tần Vạn Hào thấp giọng nói, chúng ta vừa mới lấy được hắc mộc lệnh, nếu giờ mà bà gọi về nhà ngoại để cầu cứu, bà thấy người ngoài sẽ nhìn chúng ta thế nào? Nghe Tần Vạn Hào nói thế, Lý Thiên Kiêu mới bình tĩnh lại. Bà ta không ngốc, chỉ là đám người Lý Phong vừa nãy quá kiêu ngạo rồi. Lý Thiên Kiêu từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu thiệt như vậy. Trong phút chốc, bà ta không khống chế được cảm xúc của mình, lửa giận phun trào. Sau khi Lý Thiên Kiêu bình tĩnh lại, bà ta nhìn chằm chằm Tần Vạn Hào, vậy giờ ông tính sao? Chuyện hôm nay không thể để người ngoài biết, cho dù chúng ta muốn đối phó với hắn thì cũng phải biết thân thế của hắn trước đã. Giờ tôi sẽ lập tức cho người đi điều tra thân thế thật sự của hắn. Ngoài vì ra người này không thể là người ở đây, tốt nhất là để người nơi khác làm. Người nơi khác á? Lý Thiên Kiêu sửng sốt, sau đó lập tức hỏi, có phải ông chọn được người rồi không? Tần Vạn Hào cười nói, tối qua tôi nhận được một cuộc điện thoại, có một nhóm lính đánh thuê quốc tế đến đây, đám người nước ngoài này giết người không chớp mắt, chỉ cần cho tiền thì chuyện gì bọn chúng cũng dám làm. Bọn chúng làm việc không sợ gì, mà chỉ cần xong việc sẽ tự rời đi, sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chúng ta cũng không cần phải giải quyết hậu quả, Lý Thiên Kiêu vội nói. Thế ông còn chần chừ gì nữa? Mau gọi điện đi, tôi nóng lòng lắm rồi. Tôi nhất định phải tận mắt trông thấy đám vừa nãy chết trước mặt mình thì trong lòng tôi mới dễ chịu. Một tiếng sau, có hai chiếc xe Jeep dừng ở bãi đỗ xe trong biệt thự nhà họ Tần. Có mấy người đàn ông từ trên xe bước xuống, màu da của những người này khác nhau, đến từ các quốc gia và chủng tộc khác nhau, nhưng trên người bọn chúng lại có một điểm chung giống nhau, đó là sự hung ác. Mặt mày bọn chúng dữ tợn, trên mặt còn có vết sẹo dài, nhìn là biết không dễ chơi rồi. Lúc này Tần Vạn Hào và Lý Thiên Kiêu đang đứng trên ban công. Tần Vạn Hào chỉ tay vào gã tóc vàng dẫn đầu ở xa nói, tên thủ lĩnh là Mallory. Trước đây, gã là thành viên lực lượng siêu của Hải quân Mễ. Lúc Mallory ở Hải quân Mễ đã đạt được rất nhiều huy hiệu, còn từng được Tổng thống Mễ khen ngợi, nghe nói gã có năng lực đặc biệt. Một mình gã có thể tay không vật nhau với gấu, thậm chí có thể lặn dưới nước hơn 10 phút. Tần Vạn Hào hiểu rõ Mallory như lòng bàn tay, có thể nói rõ quá khứ của gã. Sau này gã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nên đã bị đuổi khỏi Hải quân Mễ. Sau khi rời khỏi siêu, gã liền ra nhập đám lính đánh thuê lang thang khắp thế giới, vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm. Lý Thiên Kiêu hỏi, giờ bọn bọ đến nước ta làm gì? Tần Vạn Hào cười nói, bà còn nhớ ông chủ hoàng mà lúc trước tôi nhắc đến không? Lý Thiên Kiêu nghĩ lại, sau đó hai mắt trợn to, ông nói ông chủ hoàng buôn bán đồ cổ đó hả? Ừ, là ông ta. Ông ta chẳng phải người tầm thường đâu, dù không phải người của thế gia nhưng ông ta gần như quen biết hết các trưởng tộc ở thủ đô và vùng lân cận đấy. Ông ta làm ăn với bọn họ và cả cái tên cáo già Lý Tấn nữa. Gì cơ? Ông ta còn làm ăn với Lý Tấn á? Bọn họ làm về cái gì? Lý Thiên Kiêu ngạc nhiên. Trong ấn tượng của bà ta, Lý Tấn là một con cáo già biết giấu nghề, làm chuyện gì cũng lén lén lút lút, không bao giờ để lộ ra ngoài. Đợi đến khi người khác biết thì ông ta đã làm xong chuyện rồi. Tần Vạn Hào lắc đầu, tôi hỏi ông chủ hoàng rồi, nhưng ông ta có đạo đức nghề nghiệp, cho dù có cho tiền ông ta cũng không nói. Nhưng lần này tôi nghe phong phanh được một tin từ chỗ ông ta. Hôm qua có một nhóm chuyên gia khảo cổ nổi tiếng thế giới đến thủ đô. Mallory âm thầm theo chân bọn họ đến đây. Ông chủ hoàng nói, nhóm chuyên gia khảo cổ này mà có mặt ở đâu thì ở đó chắc chắn có bảo tàng lớn. Dựa vào giác quan thứ 6 trời sinh của phụ nữ, Lý Thiên Kiêu như nhớ ra điều gì, vội vàng nói với Tần Vạn Hào, ông nói xem liệu bảo tàng mà bọn họ đến có phải là bảo tàng Sấm Vương mà năm xưa Lý Mộc nhắc đến không? Sấm Vương tên là Lý Tự Thành. Lý Tự Thành đứng dậy khởi nghĩa ở những năm cuối của thời Minh. Năm đó ông ta dẫn quân xông vào kinh thành, cướp sạch quốc khố, mang theo rất nhiều bảo vật. Sau khi Lý Tự Thành thất bại, ông ta mang theo tất cả bảo vật đã cướp được biến mất. Không ai biết ông ta giấu bảo vật ở đâu. Từ trước đến nay có rất nhiều tin đồn liên quan đến bảo tàng của ông ta. Có rất nhiều tin đồn nhưng không ai tìm được. Thực ra Lý Mộc chết không chỉ vì chọc phải cậu ấm nhà họ Long, mà bởi vì trong tay anh ấy có nắm giữ manh mối về bảo tàng Sấm Vương. Nhưng cho dù là ai ép hỏi anh ấy cũng không nói. Cho dù là trưởng tộc Lý Thị ở Trường An tự mình hỏi Lý Mộc cũng không lộ chút sơ hở. Sau khi chuyện này lan truyền ra, tất cả mọi người đều nhằm vào Lý Mộc và gia tộc Lý Thị ở thủ đô. Đến cuối cùng Lý Mộc không còn cách nào khác, phải tự sát trước mặt tất cả mọi người. Qua bao nhiêu năm, mọi người dường như cũng lãng quên chuyện Lý Mộc và bảo tàng của Sấm Vương rồi. Nhưng vì Lý Phong trở lại, giờ có rất nhiều người đang dò hỏi chuyện này. Lý Phong con út của nhà họ Lý ở đâu? Cách Trương